Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2941, chương 2946, chủ nhiệm cũng không sợ. Làm càn, Hạ Minh lại nhiều lần định trang, dù là Ngọc Thanh Tử cũng là có chút thẹn quá hóa giận. Hắn thấy, không tôn sư trưởng cái kia chính là đại bất kính. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người sau lưng nói Ngọc Thanh Tử như thế cứng nhắc nguyên nhân. Ngộ Đạo nghe xong, chỉ là bình thản cười một tiếng, nhìn Hạ Minh liếc một chút. Lúc này thời điểm vừa nhìn về phía Ngọc Thanh Tử, lúc này mới lên tiếng nói. Ngọc Thanh Tử, chúng ta học viện cũng không có nhiều như vậy quy định. Đã không có làm trái quy định, như vậy chuyện này coi như xoát xoát. Mọi người nghe được câu này, trong lúc nhất thời tất cả đều là kinh ngạc nhìn về phía Ngộ Đạo. Trong lúc nhất thời bọn họ đều là có chút mộng bức. Không có nghe hiểu Ngộ Đạo những lời này là mấy cái ý tứ. Cái gì gọi là tính toán? Ngoạt tao, mọi người kịp phản ứng. Đây là Ngộ Đạo đang thiên vị Hạ Minh a? Không phải đâu, liền Ngộ Đạo hiệu trưởng vậy mà đều đang thiên vị Hạ Minh. Cái này đang làm cái gì? Có điều rất nhanh mọi người cũng đều biết Hạ Minh tại cái này võ đạo trong suy nghĩ địa vị. Địa vị như vậy, để bọn hắn há có thể không kinh hãi. Bọn họ tất cả đều là sợ hãi thán phục nhìn cái này Hạ Minh liếc một chút. Có thể bị Ngộ Đạo coi trọng. Cái này tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a. Ngộ Đạo hiệu trưởng, Ngọc Thanh Tử nghe vậy, cũng là nhướng mày. Muốn nói cái gì? Ngộ Đạo trực tiếp khoát khoát tay đánh gãy Ngọc Thanh Tử lời nói. Mở miệng nói, chuyện này dừng ở đây đi. Ngọc Thanh Tử lại nhìn xem Hạ Minh. Đón đến nói, tiểu tử, ngươi đi theo ta. Hạ Minh thì là nghi hoặc không hiểu. Nhìn đến Ngộ Đạo rời đi nơi này, Hạ Minh cũng là đuổi kịp đi. Lúc này thời điểm toàn bộ tràng diện mới bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Tiểu tử này, vậy mà cùng Ngộ Đạo hiệu trưởng quen thuộc như thế. Đây là chuyện gì xảy ra? Ai biết a? Liền Ngộ Đạo hiệu trưởng đều biết. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn rất quen thuộc bộ dáng. Sẽ không phải là Ngộ Đạo hiệu trưởng đồ đệ a? Không phải nói Ngộ Đạo hiệu trưởng chưa bao giờ thua qua đồ đệ sao? Cái này ai biết a? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là nghị luận không thôi. Riêng là Ngọc Thanh Tử, sắc mặt tái xanh, khá khó xử nhìn. Hừ một tiếng, Ngọc Thanh Tử tuy nhiên tính khí thối một chút, nhưng là làm người còn tính là không tệ. Rất ít công báo tư thù. Nếu không phải như vậy, hắn cũng không phải là chủ nhiệm. Những năm này bồi dưỡng, Ngọc Thanh Tử cũng coi là gánh xứng đáng chủ nhiệm vị trí này. Cho nên Ngộ Đạo đại đa số thời điểm mới sẽ không quản lý những chuyện này. Bởi vì có Ngọc Thanh Tử, cũng đã đầy đủ. Ngộ Đạo dẫn theo Hạ Minh đi vào trong một gian phòng. Căn phòng này xem ra rất lớn, mà lại còn tản ra một loại cổ lão khí tức. Loại khí tức kia, để Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc. Hạ Minh nhìn một chút cái nhà này, trong phòng này linh khí rất sung túc. Thấy thế nào đều giống như một chỗ nơi tu luyện. Ở chỗ này, còn có một số bồ đoàn trôi nổi. Những bồ đoàn này cứ như vậy phiêu phù ở cái này trong hư không? Chưa bao giờ rơi xuống qua. Tình cảnh này nhìn Hạ Minh đều là kinh ngạc không thôi. Cũng không biết cái này bồ đoàn là làm sao làm được. Thì ngay cả mình thượng cổ bồ đoàn, tựa hồ cũng không có dạng này công năng. Có điều hắn cũng không cho rằng chính mình thượng cổ bồ đoàn lại so với những vật này kém. Hạ Minh hít sâu một hơi, cùng sau lưng Ngộ Đạo. Giờ khắc này, Ngộ Đạo thân hình nhất động, chính là rơi vào một chỗ trên bồ đoàn. Sau đó Ngộ Đạo thanh âm cũng là tùy theo truyền đến. Ngồi, Hạ Minh cũng không có khách khí, trực tiếp là rơi tại đây bồ đoàn bên trên. Giờ khắc này hắn mới phát giác. Cái này bồ đoàn là quái dị như vậy. Tại cái này bồ đoàn bên trên một bên, tựa hồ có một loại kỳ lạ lực lượng. Loại này lực lượng không ngừng hướng về trong cơ thể hắn chuyển vận linh khí. Cái này nếu là tu luyện, có chỗ tốt cực lớn, mà lại cái này bồ đoàn còn có cái này một loại mát lạnh cảm giác. Để tâm tình của hắn càng thêm bình tĩnh, đây cũng là vì phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma mới thiết kế ra được a. Hắn cũng không nghĩ tới một cái nho nhỏ bồ đoàn còn có nhiều như vậy chỗ tốt. Hạ Minh nhìn chằm chằm Ngộ Đạo, hắn không nói gì, bởi vì hắn biết Ngộ Đạo gọi hắn đến khẳng định là có chuyện, chỉ bất quá hắn không nhất định là không là bởi vì chính mình tại Thiên Đạo Học Viện làm ầm ĩ có chút lớn. Dù sao chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, ngươi cũng biết ta tìm ngươi đến có chuyện gì. Ngộ Đạo híp mắt cười mỉm nhìn lấy Hạ Minh, tiếng cười nói: ta chỗ nào biết. Hạ Minh lật qua biểu diễn, tâm lý không ngừng thầm nói, có điều hắn thế nhưng là không có đem lời này nói ra. Lần trước lão nhân này thế nhưng là đem chính mình cho hố không cạn. Vạn nhất lão nhân này báo nổi, cái kia mình mới là thật gây rối. Hạ Minh đón đến nói, học sinh không biết. Ngộ Đạo nhìn Hạ Minh liếc một chút, muốn mở miệng nói, gần nhất có một việc, ta cảm giác ngươi rất thích hợp. Đương nhiên, có đi hay không quyền lựa chọn cũng trong tay ngươi. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút. Ngộ Đạo cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp là tiến vào chính đề. Hạ Minh nghe vậy, liền biết chính đề đến, không khỏi ngồi xuống, nhìn lấy Ngộ Đạo. Ngộ Đạo bình tĩnh mở miệng nói, ngươi cũng đã biết thánh tử tuyển bạt. Thánh tử tuyển bạt? Hạ Minh lăng một chút, nghi hoặc không hiểu nhìn xem Ngộ Đạo, có chút không có nghe hiểu câu nói này là có ý gì. Hắn cũng chưa từng nghe nói qua cái gì thánh tử tuyển bạt. Thánh tử tuyển bạt là cái gì? Hạ Minh nghĩ một hồi mở miệng nói. Ngộ Đạo nhìn thấy Hạ Minh là thật không biết, cũng không có giấu giếm, ngược lại là thoải mái nói ra. Tại cái này thượng cổ đại lục phía trên, có một cái di tích. Di tích này chính là thượng cổ di lưu xuống tới di tích. Nghe nói bên trong tồn tại rất nhiều bảo vật. Thượng cổ di tích. Hạ Minh nghe vậy, cũng là tâm ý nhất động. Hiển nhiên đối với cái này thượng cổ di tích cũng là có chút cảm thấy hứng thú. Không tệ. Ngộ Đạo khẽ gật đầu, mở miệng nói, cái này thượng cổ di tích đã tồn tại trên vạn năm thời gian. Thượng cổ di tích bên trong là có thể tự do khôi phục. Chỉ bất quá cái này thượng cổ di tích lai lịch lại là không ai biết được. Có điều, rất nhiều người đều nói, thượng cổ di tích bên trong là một chỗ xuất khẩu, một chỗ liên quan tới rời đi thượng cổ đại lục xuất khẩu. Rời đi thượng cổ đại lục. Hạ Minh tâm ý nhất động, không khỏi nhìn Ngộ Đạo liếc một chút. Đúng vậy a. Ngộ Đạo thật sâu thở dài một tiếng, lúc này mới lên tiếng nói, thượng cổ đại lục đã bị phong bế rất nhiều năm, từng ấy năm tới nay như vậy, rất nhiều người đều không thể rời đi cái này thượng cổ đại lục. Thượng cổ đại lục giống như là một đầm nước đọng, cơ hồ không có người có thể rời đi. Từng ấy năm tới nay như vậy, vì tìm kiếm thượng cổ đại lục đường ra, vô số người đều là đánh đổi mạng sống đại giới, nhưng là vẫn như cũ là không có tìm được đường ra. Muốn nói thượng cổ trong đại lục thần bí nhất, chỉ sợ cũng chỉ có chỗ này thượng cổ di tích. Chỗ này thượng cổ di tích tại thật lâu trước đó thì còn sót lại, cho đến nay lại là không có người có thể thăm dò đến. Ngộ Đạo đón đến mở miệng nói, chẳng lẽ liền các ngươi cũng không được sao? Hạ Minh kinh ngạc hỏi. Chúng ta? Ngộ Đạo khẽ lắc đầu, bình tĩnh nói ra, chỗ này di tích vô cùng đặc biệt, thần du cảnh cao thủ căn bản là không có cách tiến vào, chỉ có thần du cảnh trở xuống, nói cách khác thần phủ cảnh vô cùng phía dưới người mới có tư cách tiến vào trong này. Thần du cảnh phía dưới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.